đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 103. Góc truyện audio.com. Chày của anh rể trước dễ dàng đập hai người này bối rối. Ở trên đường về, Bạch Tiểu Trì thấp thỏm lo lắng. Chứng to, anh rể trước vậy mà là anh họ boss chúng ta. Điền Đạt Đan liếc mắt nhìn hắn. Ngày sau của chúng ta có lẽ sẽ khó khăn lắm. Điền Đạt Đan ra sức vỏ đầu Bạch Tiểu Trì một cái. Đừng có đoán linh tinh. Cách chương.